Chương 2061, cự nhân lại xuất hiện. Một hơn cầu từ đặt trước. Tí tách trên trời mưa to còn tại không ngừng mà rơi xuống, phảng phất thế giới mền trên một lớp bụi mịt mở mạng che mặt. Khắp nơi đều là sương mù mông lung hơi nước, Hán Vương Triều đã liên tiếp trời mưa rất nhiều ngày, cảm giác không có muốn ngừng ý tứ. Không, là liền yếu bớt dấu hiệu cũng không có, thì càng không cần phải nói ngừng mưa, một thời gian khắp nơi đều là ẩm ướt cục cục. Giờ này khắc này, U Cấm Sơn mạch một bên khác cũng là đồng dạng, khắp nơi đều ướt sũng. Nhìn qua thật giống như phảng phất đặt mình vào ở chỗ Thủy Liêm Động bên trong, hết thể cũng có vẻ như vậy yên tĩnh. Trên trời rơi xuống cái mưa to, cùng điện thiểm lôi minh thanh âm, lại không chút nào đánh vỡ vốn nên thuộc về rừng rậm yên tĩnh. Giọt mưa rơi vào trên lá cây phát ra tiếng xào xạc, xuống trên thạch đầu phát ra tí tách âm thanh, lại hoặc là sông nhỏ như nước chảy thanh âm, những âm thanh này tuần này là thuộc về rừng rậm. Chẳng qua là rừng rậm đình chỉ ngắn ngủi ca hát, mà tại mùa mưa đến thời điểm lại tại tiến hành biểu diễn thôi. U Cấm Sơn mạch một bên khác cách Trường An thành có rất dài một đoạn cự ly, ở giữa cự ly nếu như muốn đổi đường, có thể muốn hơn nửa tháng khoảng chừng. Nếu như dùng phi thuyền 2 ngày liền có thể đến, U Cấm Sơn mạch một bên khác là Trường An thành người tạm thời chưa từng đi. Cho nên bên kia phá lệ ưu tĩnh, bên kia rừng rậm nhìn phảng phất tựa như là rừng rậm nguyên thủy. Khắp nơi đều là cổ thụ mọc thành bụi. Hình thù kỳ quái tảng đá cu nở dê vô cùng nhiều, nếu như muốn đi đường, khẳng định là phi thường không dễ đi. Đúng là như thế không dễ đi rừng rậm nguyên thủy bên trong có một cái cực lớn sơn động, cái này sơn động độ cao khoảng chừng 100 mét, độ rộng cũng đạt tới rộng mấy chục thước. Nếu như nói là sơn động, chẳng bằng nói là một cái to lớn lỗ thủng lại tương đối chuẩn xác một điểm. Cái này sơn động từ bên ngoài nhìn thấy đều là đen xì một mảnh. Cái gì cũng không nhìn thấy. Lại thêm hiện tại rơi xuống mưa to, cùng trên trời rơi xuống giọt mưa tạo thành mưa bụi, dạng này liền càng thêm xem không rõ ràng trong sơn động có cái gì. Sơn động không ngừng truyền tới một trận tiếng hít thở, thanh âm tiến hành theo chất lượng, to lớn vô cùng âm thanh. Một chút trải qua sơn động sinh vật cũng bị loại này tiếng hít thở dọa cho chạy, sơn động chung quanh không có một chút sinh vật tại. Giờ này khắc này trong sơn động đang nằm một cái cự nhân, người khổng lồ kia thân hình 10 điểm to lớn. Cùng trước đó anh là vương quốc nội chiến thời điểm xuất hiện cự nhân hình thể không sai biệt lắm, cũng đều là thân cao 5-6 mét, hình thể cực lớn đến so lớn nhất động vật voi lớn còn mưa lớn. Tên kia cự nhân chân hướng phía bên ngoài y sơn động, đầu thì là dựa vào trong sơn động đi ngủ. Cho nên cự nhân đi ngủ ngáy ngủ thanh âm trải qua sơn động tiếng vang, lại mặc ra liền có vẻ càng lớn tiếng. Toàn bộ trong sơn động ngoại trừ cự nhân chính là một chút dã thu hài cốt, hay là một chút tàn phá không chịu nổi cây cối. Xem ra người khổng lồ này giống như là tại trong sơn động sinh sống một đoạn thời gian, chu vi dã thu đầu lâu liền có thể đại biểu hết thảy. San sát cự nhân đột nhiên đưa tay nắm lấy bắp đùi của mình. Cách ra thú phát ra to lớn vang lên sàn sạt. Doanh cự nhân bắt ngứa về sau liền đến một cái xoay người, bởi vì hình thể tương đối lớn xoay người cu nở dê phát ra âm thanh lớn. Bên ngoài y sơn động tí tách to lớn tiếng mưa rơi, mảy may cu nở dê không có ảnh hưởng đến cự nhân giấc ngủ. Hắn ngược lại là vượt ngủ càng thơm, kho khẽ cu nở dê càng đánh càng lớn tiếng, còn thỉnh thoảng xoay người, bắt cái ngứa ngáy. Ầm ầm bên ngoài sơn động đột nhiên truyền đến một trận tiếng sấm khổng lồ, thanh âm lớn đến tựa như là có thể đem ca tòa lùi y cho bổ ra đồng dạng. Cũng là một trận này tiếng sấm khổng lồ đem cự nhân cho đánh thức, hắn mơ mơ màng màng mở ra con mắt màu xanh lam. Sau đó một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng ngồi thẳng bắt đầu, lấy tay đi gãi gãi màu nâu tóc dài. Kia tóc dài thật dài tán loạn trên mặt đất, chiều dài mãi cho đến cự nhân bên hông dài như vậy. Còn có hắn màu nâu hồ tử giã đặc biệt dài, cu nở dê một mực dài đến ngực địa phương. Một đôi màu nâu lông mày 10 điểm nồng đậm lại lộn xộn, nhìn qua cả người giống như là rất dài một đoạn thời gian không có hảo hảo thu dọn tự mình. Cự nhân tên là Odos, bất quá nhiều năm như vậy cũng không có người kêu lên tên của hắn, đoán chừng tự mình cu nở dê nhanh quên đi. Ung ngục cục làm sao đột nhiên đánh như thế lớn một tiếng lôi cự nhân tìm tòi đi sở lấy tự mình bụng sôi lột rột. Bởi vì là tại thâm thúy trong sơn động, bụng hắn lộc cộc âm thanh cũng bị sơn động tiếng vang đem thả lớn ra. Nếu như không phải là bởi vì cự nhân thân cao, vẹn vẹn xem mặt cùng người bình thường là không có khác biệt. Cũng là cao cao cái mũi, cùng tràn đầy râu ria cái cằm, còn có má bên trái có một đạo sẹo, nhìn qua một bộ rất hung ác bộ dáng, hắn nửa người dưới mặc toàn bộ đều là da thú, bất quá không phải một tấm da thú, mà là từ 7-8 tấm da thú ghép lại lên. Da thú cùng da thú ở giữa đều là dùng dây leo đến cố định. Nửa người trên thì là K.I.G.D.U. không có mở cờ hiện tại trạng thái này hắn nhìn qua tựa như là trong núi dã nhân, bất quá hình thể tương đối lớn thôi. Ta có một chút đói bụng, thế nhưng là bên ngoài còn tại trời mưa. Odos một mặt hề vải bộ dáng. Hắn đã hai ngày chưa từng sinh ra sơn động, bởi vì trên núi vẫn luôn tại hạ mưa to, căn bản không có biện pháp ra ngoài. Cũng là không phải là bởi vì mưa to cản trở hắn đường đi ra ngoài, mà là bên ngoài những cái kia ầm ầm rung động sấm rền. Những cái kia lôi rơi vào vùng núi phát ra tiếng vang cực lớn để cho người ta rất là e ngại, huống chi trên núi là dễ dàng nhất sét đánh địa phương. Mà lại những người kia thường xuyên rơi vào sơn động phụ cận, bởi vì lôi tới gần, cho nên thanh âm cũng lớn hơn một chút. Cự nhân tại cái này trong sơn động sinh sống nhiều năm thời gian, vốn là cùng hắn huynh đệ ở chung. Nhưng là ai biết rõ huynh đệ của hắn sau khi ra ngoài liền rốt cuộc chưa từng trở về, cho nên cũng liền chỉ còn lại chính hắn một người. Hắn cu nở dê tìm không thấy cái khác tộc nhân ở nơi nào, nguyên bản bọn hắn cự nhân tộc là tại Nui một bên khác. Cách du cấm sơn mạch còn rất dài một đoạn cự ly. Ai biết rõ hai anh em họ ham chơi chạy ra. Mặc dù nói hình thể to lớn, đứng được cao cu nở dê nhìn đến xa, nhưng là hai người đều là dân mù đường, lập tức liền lạc đường. Lại thêm cự nhân tộc người vốn là không nhiều, mà lại bọn hắn cu nở dê sẽ không ở cùng một cái địa phương một mực sinh hoạt. Cách mỗi 1-2 năm liền sẽ đổi một cái địa phương mới trọng cuộc sống mới định cư. Cho nên coi như cự họt đột tìm tới chính mình quê hương, cái kia địa phương QNZ đã sớm trống không một người. Muốn hay không ra ngoài, không nên ở chỗ này rồi họt đột tự lẩm bẩm, nghĩ thầm ở chỗ này đợi thời gian cũng quá dài. Hắn nếu không phải là bởi vì nghĩ chính các loại ca ca, chỉ sợ tự mình QNZ đã sớm ly khai cái này địa phương. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, lại đều không có ca ca tin tức. Hắn cũng nghĩ rời đi nơi này. Cự nhân tộc vốn chính là dạng này, sẽ không ở cùng một cái địa phương sinh hoạt quá dài thời gian, nhưng là hắn lại tại nơi này sinh sống nhiều năm. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.